Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 97, dãy núi bay tuyết. Vị hôn thê đại nhân, phu quân trở về rồi. Vương Khai trên bờ vai khiêng Khổng Nhu, hai chân đạp không mà đến. Đối thần chiến quan trước một đạo xuất trần thân ảnh, liên tục phất tay chào hỏi. Ô ô ô, ô ô. Khổng Nhu gương mặt xinh đẹp tái nhợt không thôi, con mắt đẹp bên trong tràn đầy vẻ tức giận, miệng bị Vương Khai dùng vải cho gắt gao phong bế, bây giờ chỉ có thể ô ô đọc nhấn rõ từng chữ không rõ kêu la. Tiểu nha đầu phiến tử, lại không yên tĩnh một điểm, tin hay không bản thiếu tướng ngươi đến quần áo đều cho lột sạch, treo ở thần chiến đóng lại để thủ quan các tướng sĩ thưởng thức. Vương Khai hung tợn trừng mắt nàng uy hiếp nói, nếu để cho Liễu Giao nghe thấy Khổng Nhu cái gọi là phụ trách ngôn ngữ, không chừng hội nháo ra chuyện gì tới đâu. Hậu cung cháy sự tình, Vương Khai nhưng tuyệt đối không hội cho phép phát sinh. Ta đang muốn lấy trói Vương Tác khí tức tiến đến tìm ngươi, nghĩ không ra ngươi thế mà có thể đem Khổng Tước Đại Minh Hoàng độc nữ phản bắt về tới. Liễu Giao có chút kinh ngạc nói ra, đôi mắt đẹp nhàn nhạt quét Khổng Nhu một chút, ánh mắt đột nhiên như ngừng lại nàng cái kia bị vải phong bế trên miệng. Không tốt, nữ nhân đều như vậy mẫn cảm sao? Vương Khai thấy thế giật mình trong lòng, ngay cả vội vàng đem Khổng Nhu cho ném tới trên chiến mã, cười theo giải thích nói, vị hôn thê đại nhân không cần lầm hội, cái này tiểu nương, khụ khụ, tiểu nha đầu này chít chít kỳ cha cha quá đáng ghét, cho nên phu quân liền tướng miệng nàng phong bế. Ô ô ô, ô ô ô. Hoành thân nằm ở trên chiến mã Khổng Nhu nghe vậy, lập tức khí ô ô trực khiếu, tức giận vạn phần trừng mắt Vương Khai. Dạng như vậy, đơn giản hận không thể bắt hắn cho ăn. Liễu Giao thần sắc nhàn nhạt nhẹ gật đầu, chắp hai tay sau lưng, bạch y tung bay đi hướng mở rộng đến cửa thành, lành lạnh nói ra, không cần giải thích cái gì, lên đường đi. Cỏ, càng giải thích càng đen, bây giờ xem như thấy được. Vương Khai khóe miệng hung hăng co lại, đi đến chiến mã trước dắt dây cương, nhìn xem cái kia như cũ tại ô ô kháng nghị Khổng Nhu, không khỏi duỗi ra hai ngón tay, dùng sức bóp một cái nàng cái mũi nhỏ. Ô ô ô, ô ô. Khổng Nhu khóe mắt lập tức rưng rưng, nghẹn ngào thanh âm bi thương phẫn nộ ủy khuất ngũ vị tạp trần. Nguyên chiến võ vương hướng cảnh nội, mặc dù cùng thần võ vương hướng vô biên sa mạc khu tương liên, nhưng hai địa phương hoàn cảnh lại khác nhau rất lớn. Ở chỗ này, có là dãy núi tương liên, dãy núi vờn quanh, đại tuyết tràn ngập bay tán loạn không ngừng, tuyết trắng mênh mang mênh mông, cảnh nội cư dân toàn bộ đều ở tại giữa núi non. Sơn phong trên vách đá dựng đứng, vị hôn thê đại nhân, người vừa mới nói tới Khổng Tước Đại Minh Hoàng thế nhưng là yêu châu yêu tu cường giả. Vương Khai híp mắt vấn đạo, cảm thấy không khỏi có chút lo lắng. Nếu như nói Khổng Nhu chính là cái kia cái gọi là Khổng Tước Đại Minh Hoàng độc nữ, như vậy vì sao muốn bái sư Linh Đan? Mặc dù hắn Linh Đan mạnh hơn, cũng bất quá là phàm châu chi địa nguyên cư dân, tuyệt đối so với không lên kẻ ngoại lai, chớ nói chi là yêu châu yêu tu cường giả. Nhưng dù là như thế, Khổng Nhu vẫn là bái sư tại Linh Đan môn hạ, như vậy không khỏi để cho người ta miên man bất định. Cái kia Linh Đan cùng Khổng Tước Đại Minh Hoàng không có quan hệ, sợ là quỷ đều không tin. Ân, người đoán không sai, Khổng Tước Đại Minh Hoàng chính là yêu châu vạn yêu chi hoàng. Sớm tại 2 năm trước, liền đã đi tới phàm châu chi địa. Bây giờ, hẳn là cùng thần võ học cung Linh Đan trưởng lão tại cùng một chỗ. Liễu Giao thản nhiên nói, khi thật là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Vương Khai nghe vậy lông mày chăm chú nhăn lại, như vậy, kẻ ngoại lai liền lại tăng thêm một vị, hơn nữa còn là đứng tại mình nhất phương mặt đối lập. Mặc dù cái kia cái gọi là Khổng Tước Đại Minh Hoàng, nguyên bản cảnh giới hội bị áp chế tại võ vương, nhưng cũng là đỉnh phong phẩm bậc, phúc bá không thể ra tay, Bạch Ngọc lâu lâu chủ cần ngăn được Cửu Long bà bà. Như vậy, người nào có thể chống lại ở Khổng Tước Đại Minh Hoàng? Huống chi, còn có một vị thâm bất khả trắc linh đan đâu. Lần này tiến đánh Thiên Vũ Vương triều, sợ là thắng bại khó liệu. Vương Khai lắc đầu khẽ thở dài. Như Khổng Tước Đại Minh Hoàng xuất thủ can thiệp, ta từ sẽ đem nó ngăn cản. Cho dù không thể thắng dễ dàng với hắn, cũng có thể để hắn nửa bước khó đi. Liễu Giao lạnh lùng nói. Lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới Vương Khai thần sắc khẽ giật mình. Nhìn xem lạnh nhạt không thôi Liễu Giao, không khỏi làm một chút nuốt nước miếng một cái. Kiền Thanh cười nói. Vị hôn thê đại nhân, ngươi bây giờ đến cùng là cảnh giới cỡ nào? Tam phẩm võ vương. Liễu Giao thản nhiên nói. Tam phẩm võ vương, lại muốn chống lại ở võ vương cửu phẩm đỉnh phong Khổng Tước Đại Minh Hoàng. Vương Khai con ngươi đột nhiên co rụt lại, khóe miệng hung hăng kéo ra. Không nghĩ tới mình cùng nàng chênh lệch thế mà lớn như vậy. Có chút bất đắc dĩ thán cười nói. Không hổ là ta vị hôn thê. Nghĩ đến huyết mạch chi lực kém cỏi nhất vậy tại cấp 6 phía trên nha. Người huyết mạch chi lực, xác nhận cấp 4. Bất quá ngươi cũng không cần nản chí. Huyết mạch chi lực tại Phàm Châu bên ngoài là có thể theo dựa vào ngoại lực tới cưỡng ép tăng lên. Mặc dù không bằng chân chính huyết mạch chi lực, nhưng vậy mạnh hơn vô số chưa từng mở ra huyết mạch chi lực võ giả. Chúng ta đến. Liễu Giao dừng lại thân hình, từ tốn nói. Vương Khai nghe vậy lông mày nhíu lại, ngẩng đầu nhìn một tòa núi cao. Trên đó, một cây khổng lồ màu vàng cờ xí nghênh phong tung bay dương. Trên cờ lớn mặt khắc họa lấy hai cái cứng cáp hữu lực chữ lớn. Rõ ràng là Vương Xuất hai chữ. Núi này tên là Vương Xuất Sơn. Đóng quân 20 vạn đại quân. Đều là Vương Lão Nguyên Soái năm đó tử trung quân. Người người dũng mãnh thiện chiến. Trong đó võ vương cường giả 7 vị. Quản lý 7 đường quân tiên phong. Đã từng Vương Lão Nguyên Soái chính là bằng vào này quân. Đại bại chiến võ vương triều. Điện định thần võ vương hướng chuẩn bá chủ địa vị. Sau đó nói chuyện hành động cần tự chế. Liễu Giao lành lạnh dặn dò. Ngụ ý cực kỳ rõ ràng. Không phải liền là không cho lão tử thổi như bức mà. Vương Khai nghe vậy đầy không thèm để ý nhún vai. Nhìn qua cái kia tung bay Vương Xuất quân kỳ. Bỗng nhiên vung cánh tay lên một cái. Thanh âm thấp trầm ngâm nói. Cắm trại dã ngoại vạn dặm không thành quách. Mưa tiết nhao nhao ngay cả đại mạc, hồ ngỗng gào thét hàng đêm bay, hồ nhi nước mắt song song rơi, nghe đạo ngọc môn còn bị che, ứng tướng tính mệnh trục khinh xa, mỗi năm chiến xương chôn hoang bên ngoài, không gặp thư nhà không thấy nhà. Vừa mới nói xong, lúc này dẫn tới Liễu Giao thần sắc ngơ ngẩn, đôi mắt đẹp thiểm thước dị sắc gợn gợn nhìn về phía Vương Khai, nhẹ giọng tán thán nói. Nếu như ngươi không khoác lác, ngược lại thật là một vị văn võ song toàn đại tốt nam nhi. Thật đáng buồn, đáng tiếc, trên đời cuối cùng chẳng ai hoàn mỹ. Ách, khoác lác có cái gì không tốt? Còn nữa nói, ta chỉ là thanh tương lai của ta có thể đạt thành sự tình. Sớm nói ra thôi, ai bảo bản thiếu gia có được kinh thiên động địa thần toán chi năng đâu. Trước có biết vạn năm tương lai. Sau nhưng hiểu thiên cổ sử ký. Vương Khai chắp hai tay sau lưng, thần sắc ngạo nghễ cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 1000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 1 điểm. Ô ô ô, ô ô. Liễu Giao nhẹ nhàng lắc đầu cũng không nói chuyện. Ngược lại là nằm ở trên chiến mã Khổng Nhu. Giờ phút này nghe vậy lập tức đầy mặt vẻ khinh bỉ. Đặc biệt là trong mắt khinh thường chi ý càng đậm. Hừ, bọn này không biết tốt xấu vương gia phế quân. Thế mà ngay cả thái tử điện hạ lệnh bài đều không nhận. Miệt thị như vậy thần võ vương quyền quân đội. Sớm nên giết sạch, gian đe. Đột nhiên, theo một đạo khinh thường âm thanh âm vang lên. Tại trên sơn đạo, một đoàn người đi xuống. Cầm đầu chính là tể tướng phủ Vũ Văn Hạo. Phát ra tiếng người thì chính là cái kia trấn thiên vương phủ nhị thế tử Vạn Lưu. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.